Tiếng nước tí tách, chương 15, góc chuyện audio.com. Tắt đèn sau, chúng tôi bốn người lặng lẽ rời giường, cầm gì đó tụ thành một đống, lão đại nhỏ giọng nói, tất cả mọi người điện thoại đều để chế độ rung, Viên Phi, cậu trực tiếp để số gọi thẳng cho anh, Tiêu Vũ là số từ Bình, nếu có người đến hai đứa lập tức bấm, ngàn vạn đừng chậm trễ thời gian, chúng ta thu được sau sẽ thông báo cho người canh giữ ở đầu kia, nhớ kỹ, rung hai lần liên tiếp là có người đến, mọi người đều tự chạy. Dùng ba cái chính là hết thảy bình thường, nhiệm vụ hoàn thành, toàn bộ rút lui. Không cần bắt máy sao? Tôi hỏi, bắt máy mất tiền, Viên Phi, Ngô Phàm, Từ Bình ba người lại đồng thời nói ra đáp án giống nhau, sau khi nói xong bốn người đồng thời thấp cười ra tiếng. Tất cả đều không có đứng đắn. Ngô Phàm cười nhỏ giọng phê bình một câu, dứt lời, hắn duỗi ra tay phải dựng thẳng trên không, tôi, Từ Bình, Viên Phi cũng đều tự duỗi ra tay phải, bốn nắm tay trên không chung đụng một cái. Phương thức 308 biểu thị thắng lợi đã hồi lâu không dùng qua, nhớ rõ trước đó lần đầu dùng, là tôi, Viên Phi, Khổng Tố Lâm, Mục Mộc nhập phòng họp chơi trò thần quái, cũng là hết thảy khai đoan, mà lúc này đây, tôi hy vọng là một chung kết. Đêm khuya yên tĩnh, vườn trường trống vắng, gió lạnh âm trầm xuyên vào cổ. Tôi kìm không được co cổ, có chút phát run. Hiện tại tôi, đã có thể rõ ràng nhận ra hàn ý sợ hãi cùng rét lạnh mang đến có gì khác nhau. Rét lạnh là rừng trên da thịt toàn thân lỗ chân lông đều co rút run rẩy. Mà sợ hãi mang đến run rẩy là phát ra từ bên trong xương cốt không thể chống lại, khi đó liền hô hấp đều là một loại gánh nặng, bởi vì ngươi đã quên hô hấp như thế nào tự hỏi, chỉ biết là nếu như có thể làm tim ngươi đang đập cuồng loạn dừng lại, dù cho đình chỉ hô hấp cũng là một chuyện hạnh phúc. Nếu như tôi có thể vượt qua cửa ải này, tôi nghĩ tôi sẽ không sợ cái gì, bởi vì tôi trong cả đời có khả năng thể nghiệm đến sợ hãi đều duy nhất một lần tiết hết. Khiêu chiến hạn độ thừa nhận lớn nhất của tôi. Nếu như tôi sống sót, không rơi, như vậy, tôi đã tưởng tượng không ra còn có chuyện gì có thể làm tôi không có cảm giác. Sợ hãi, đột nhiên, tay của tôi bị người nhẹ nhàng cầm, tôi quay đầu, nghênh tiếp ánh mắt ân cần của Viên Phi. Lạnh không? Hắn nhỏ giọng hỏi, tôi gật gật đầu, hắn lập tức cởi áo khoác tôi xấu hổ cuống quýt lắc đầu. Không cần, mặc vào đi thân thể của tôi tốt hơn so với cậu. Viên Phi nhếch môi nở nụ cười, chỉ cần cậu không phải sợ hãi, tôi an tâm. Tôi ngơ ngác một chút, Viên Phi để sát vào tôi, dùng thanh âm chỉ có hai người chúng tôi có thể nghe được nói. Cậu sợ hãi thật sự làm cho người ta rất lo lắng, giống như tùy thời sẽ khóc lên, lại cố nén đến cuối cùng. Mỗi lần gặp cậu biểu lộ như vậy, tôi đã cảm thấy không thể lại sợ hãi, phải làm chút gì đó đến bảo vệ cậu. Ai mượn cậu bảo vệ? Tôi đè thấp giọng mắng một câu, chừng hắn, chột dạ nhìn lão đại cùng lão tứ đi phía trước. May mắn hai người bọn họ đang nói gì đó, không chú ý tới tôi cùng Viên Phi, nhưng tôi còn là không hiểu tim đập nhanh hơn. Bất quá cuối cùng tôi vẫn mặc áo Viên Phi, bởi vì tôi xác thực rất lạnh. Một đường vô kinh vô hiểm tới đại lâu văn phòng, chúng tôi mới dám lấy ra chìa khóa cùng đèn pin sớm chuẩn bị tốt, dùng ánh sáng yếu ớt soi dưới chân. Góc chuyện audio.com. Ngô Phàm không hổ là lão đại, chìa khóa chuẩn bị một bộ, bình yên vào văn phòng, một đường sờ hướng phòng hiệu trưởng lầu 3. Đến lầu 2, chúng tôi bốn người chia tay. Tôi cùng Viên Phi phân biệt phụ trách coi đông, tây hai đầu bậc thang, lão đại cùng lão tứ thì trực tiếp lên phòng hiệu trưởng lầu 3. Tôi một mình một người cẩn cẩn rực rực xuyên qua hành lang yên tĩnh. Trong đêm tối hành lang luôn không hiểu dài rằng dặc bốn phía yên tĩnh được có thể nghe được tiếng bước chân xa xôi trầm trọng của Viên Phi ở hướng ngược lại, thậm chí thanh âm lão đại cùng lão tứ mở cửa phòng hiệu trưởng trên lầu. Ánh đèn pin trong tay thành ánh sáng duy nhất trong đêm đen. Tôi một đường men theo ánh sáng đi tới đầu bậc thang, hạ đến góc rẽ lầu 1 cùng lầu 2. Như vậy tôi ngửa đầu liền có thể thấy tình huống lầu 1, co lại đầu liền có thể lui về lầu 2, xem như địa điểm tốt nhất. Tôi cũng không cho rằng tỷ lệ lão sư nửa đêm chạy về ký túc xá sẽ rất cao, cho nên rất buông lòng nửa ghé vào tay vịn lan can. Nhàn nhàn đem trọng tâm đặt ở trên lan can trượt xuống, sau đó chạy về lại bán nằm sấp trượt xuống, khiến cho phi thường cao hứng. Như thực sự có người, tiếng bước chân rõ ràng như vậy rất dễ tiết lộ sự hiện hữu của tôi. Đột nhiên bên hông một hồi tê dại, tôi lấy ra điện thoại, là tin nhắn đến từ Viên Phi. Trên ghi tiếng bước chân vui sướng của cậu xuyên qua đêm tối dài dòng buồn chán đến bên tai tôi, hành lang trống vắng đem sự hiện hữu của cậu thình lình hiển lộ rõ ràng, tôi không thể không từ nội tâm hô ta đang làm trộm. Yên tĩnh điểm, tôi cười đến rút gân, ngồi vào trên bậc thang, rất nhanh phát hồi âm, lão đại không phải nói cậu đưa vào sẵn số điện thoại sao? Cậu còn phát tin nhắn linh tinh, chú ý đúng lúc người tới. Không đến một lát Viên Phi lại trở về, hiệu suất thời đại cuộc gọi nhanh. Hoan nghênh sử dụng công năng một khóa chuyển tiếp. Tôi sửng sốt sau nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi trở lại, không có ý tự im cái này nông dân còn tại sử dụng công năng nhập bàn phím. Tôi lại thực đã quên di động của tôi cũng có thể thiết trí, vì vậy không hề để ý tới viên phi tin ngắn, bắt đầu đặt số di động từ bình. Liền tại tôi thoải mái mà thiết trí điện thoại cùng viên phi chọc cười mang đến vui thích tâm tình theo một tiếng. Tí tách, trong đêm yên tĩnh trong nháy mắt tan rã, ngón tay của tôi cứng trên số khóa, đại não oanh cái trống rỗng. Tôi vừa rồi có phải là nghe được, chính chần chờ, lại một thanh âm thanh thúy truyền vào tai. Tí tách, hô hấp của tôi hơi dừng lại, không phải là thanh âm đến từ vòi nước nào đó không đóng chặt. Loại tiếng nước thanh thúy coi như nhỏ tại trong đầu tôi, chỉ có hắn. Chính là, vì cái gì? Tôi cũng không có 10 phần nắm chắc chứng minh tiếng nước cùng hắn có liên hệ, chính là ít nhất khi hắn xuất hiện làm cho người sợ hãi, tôi đều từng nghe đến tiếng nước như ẩn như hiện này, để cho tôi không cách nào không thèm để ý, nếu thật là hắn, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mục tiêu của nó không phải chọn chúng Mục Mộc sao? Chẳng lẽ tôi lầm, mục tiêu của nó thật ra là tôi hoặc Viên Phi? Tôi sở dĩ có thể vui vẻ vui đùa, toàn bộ là vì tôi biết rõ. Kế tiếp không phải ta. Trước khi chuyện với Mục Mộc chấm dứt, tôi là an toàn. Cái nguyên nhân hèn mọn, buồn cười, vô sỉ này chính là lý do trèo chống tôi. Góc chuyện audio.com. Trong tích tắc xuất hiện tiếng nước kia, lý do trèo chống của tôi nát bấy, tôi cưng hai tay bảo trì nguyên lai bộ dáng, điện thoại đã tiến vào trạng thái chờ, màn hình ám đen, tôi lại lần nữa lâm vào hắc ám. Tôi liều mình đối với chính mình nói chạy mau, lại chỉ có thể trừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen kịt, hai tai lắng nghe tiếng nước phảng phất tại dần dần tiếp cận tôi. Tí tách, không phải lỗi giác của tôi, tiếng nước tại dần dần tiếp cận. Là tôi, hắn là tới tìm tôi. Miệng của tôi đã vô thức mở ra, tiếng thét nghẹn tại cổ họng, liền nửa thanh âm đều không thể phát ra. Tí tách, tôi có thể cảm giác được hắn tiếp cận, lại không biết mình hô hấp dừng lại bao lâu. Chờ tôi phục hồi tinh thần lại, tôi đã chậm rãi co người dậy, chăm chú dán trên vách tường lạnh như băng, theo vách tường một điểm trượt xuống, phảng phất như vậy hắn sẽ không chú ý tới tôi. Tôi trốn góc rẽ, đem thân thể vùi sâu vào góc mà tôi cho rằng hắn nhìn không tới, điện thoại nắm trong tay cơ hồ bị tôi bóp nát. Không thể có quá lớn động tác, sẽ bị hắn phát hiện, không thể có quá lớn tiếng vang, sẽ bị hắn phát hiện, chỉ cần núp đi khiến nó tìm không thấy có thể. Trong đầu phảng phất có thanh âm khờ dại nhát gan tại xúi dục tôi, cho rằng tôi nhìn không thấy hắn, liền đại biểu hắn nhìn không thấy tôi, liền dũng khí chạy trốn đều không có, bởi vì tôi thật sự rất sợ hãi hắn bị cước bộ của tôi hấp dẫn. Sợ đến, liền không có nửa giây lo lắng cho người khác. Con người, tại gặp được nguy hiểm thì đệ nhất lo lắng đến, quả nhiên là chính mình sao? Tí tách, tôi bụng lấy miệng của mình, tôi không biết động tác này có thể có ý nghĩa gì, lại giống như chỉ cần đảo trụ nó liền không tiết lộ ẩn thân của tôi. Tôi đóng chặt hai mắt coi như là nghênh đón thời khắc tử vong này, tôi cũng không muốn dùng mắt chứng kiến bất luận cái gì khủng bố. Tôi chịu không được, trái tim của tôi cùng thần trí đều không chịu nổi càng nhiều đánh sâu vào. Tôi quả thực không dám tưởng tượng trong đêm đó tôi lại có dũng khí cùng hắn đối mặt, tôi dám mở ra hai mắt quay người lại nhìn về phía hắn. Vì sao đêm đó tôi lại dũng cảm như thế, nơi phát ra dũng khí của tôi ở nơi nào? Vì sao hiện tại đã không có? Vì sao tôi hiện tại liền hô hấp dũng khí đều không có? Chán ghét chính mình như vậy, thống hận tôi khiếp đảm như vậy, nhưng lại vô hạn khát vọng mình có thể an toàn sống sót. Tí tách, không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không? Giống như tiếng nước tràn qua đỉnh đầu tôi, phiêu hướng xa hơn. Tôi khẩn trương nhắm chặt hai mắt nhưng lại giống như chứng kiến một thân ảnh phiêu hồ từ lầu 2 đi qua, một giọt bọt nước nhỏ tại bên cạnh nó, một bậc chậm rãi hướng lên trên. Cách chương.